Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chứng đạo dị tượng. Cho nên, mình 1700 năm chấp niệm, chỉ là một chuyện cười sao? Chẳng lẽ lại phải giống như rất nhiều cô gái bình thường như thế tới một câu: Công tử ân cứu mạng không thể báo đáp, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp công tử. Đây không phải nàng phong cách, cho nên, chỉ có thể chậm rãi chờ. Nhìn về sau có không thể báo đáp hứa tiên thời điểm. Đã tìm được muốn báo ân nhân, Bạch Tố Trinh trong lòng cũng liền không khẩn cấp như vậy. Nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây, người tìm được cũng không kém nhiều các loại một chút thời gian tìm kiếm báo ân cơ hội. Một bên, từ khi xác nhận hứa tiên liền là năm đó cứu được Bạch Tố Trinh tiểu mục đồng về sau, Dương Thiền liền một mực tại âm thầm chú ý đến hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh biểu lộ. Khó trách trước đó hai người này cũng cảm giác có loại thật không minh bạch bộ dáng. Nguyên lai còn có như thế một trọng quan hệ. Chỉ là, coi như biết chân tướng, ân cứu mạng, Bạch Tố Trinh tựa hồ tạm thời cũng không có cái gì có thể báo ân a. Dù sao, hứa tiên biểu hiện lợi hại như vậy, phảng phất không gì làm không được bình thường. Nơi nào có cần người khác báo đáp địa phương. Điểm này, hai người thật đúng là nghĩ đến cùng nhau đi. Cái này, đây là, ngay tại Dương Thiền bí mật quan sát thời điểm, đột nhiên cảm ứng được từ hứa tiên trong linh hồn có một cỗ lực lượng tuôn ra, hướng về mình đánh tới. Không đợi Dương Thiền kịp phản ứng, đã bị cỗ lực lượng kia xâm nhập thức hải. Xong, tại bị cỗ lực lượng kia xâm nhập thức hải một khắc cuối cùng, Dương Thiền trong lòng sinh ra dạng này cách nghĩ. Chỉ là, sau một khắc phát sinh hết thảy, lại làm cho nàng cả người đều là sững sờ. Nàng phát hiện xông vào nàng thức hải lực lượng cũng không có cái gì nguy hại. Tương phản, lực lượng kia tựa hồ chính là nàng trước đó mượn nhờ Bảo Liên Đăng thi triển ra dùng để dò xét hứa tiên kiếp trước nay sinh ra pháp thuật phản hồi. Chỉ là để nàng cảm thấy kỳ quái là, cái này phản hồi mà tới thuật pháp lực lượng, ẩn chứa trong đó pháp tắc tin tức, tựa hồ so với nàng lúc trước chỗ thi triển pháp thuật ẩn chứa muốn càng thêm toàn diện. Tựa hồ, là đối với nàng cái kia không hoàn toàn thuật pháp một loại tu bổ, mà lại là tại nàng chỗ thi triển thuật pháp cơ sở phía trên tu bổ. Liền phảng phất, là tương lai nàng đem vốn là nàng lĩnh ngộ bổ khuyết tiến vào hiện tại nàng thi triển trong pháp thuật bình thường. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng đối với nàng mà nói, lại là một trận phúc duyên thâm hậu cơ duyên. Đeo trên cổ dây chuyền bên trên, ngộ đạo linh ngọc có chút phát sáng, phản hồi về thuật pháp tin tức trực tiếp phân giải thành nàng bản thân cảm ngộ, dung nhập trong thức hải. Tại ngộ đạo linh ngọc trợ giúp dưới, Dương Thiền đối với cái này đạo pháp thuật lý giải càng phát ra rõ ràng. Hưởng ứng lấy đạo này, kim tiên mới có thể nỗ lực thi triển pháp thuật làm ván nhảy. Dương Thiền lần thứ nhất thấy được kim tiên đạo này đại môn chi nội thế giới. Trong nội tâm nàng phảng phất có một loại ảo giác, giống như chỉ cần giơ chân lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước phóng ra một bước, là hắn có thể bước vào cái kia phiến đại môn. Tuần hoàn theo bản năng, Dương Thiền hướng về phía trước phóng ra một bước. Oanh, trong nháy mắt, thế giới lật úp. Trước mắt hết thảy đều trở nên cùng lúc trước lại không giống nhau. Giữa thiên địa hết thảy, tại nàng phóng ra một bước kia một khắc này, đều lấy một loại hình thức khác càng thêm rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt nàng. Kim tiên trước đó, coi trọng là núi, nhìn nước là nước, núi cùng nước, thiên cùng địa, liền là chúng sinh trong mắt cái kia một mảnh thiên địa. Kim tiên về sau, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, hôm nay địa không còn đơn thuần chỉ là thiên địa, giữa thiên địa hết thảy, tại kim tiên trong mắt lấy một loại pháp tắc hình thức hiện lên hiện. Đến cảnh giới này, bắt đầu lần thứ nhất tiếp xúc đến pháp tắc tồn tại. Thiên địa chi lực, thuận theo lấy loại này pháp tắc lực lượng đi thi triển. Giơ tay nhấc chân đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Sơ bộ tiếp xúc pháp tắc, nhảy ra tam giới luân hồi. Là vì kim tiên, mà khi một tên kim tiên tại tiếp xúc pháp tắc về sau, có thể thuận theo pháp tắc, phân tích pháp tắc vận hành, đến có thể minh ngộ một loại pháp tắc cơ bản nguyên lý. Có thể tại bất kỳ tình huống gì hạ mượn dùng loại này pháp tắc lực lượng thời điểm, tu sĩ liền có thể tại kim tiên phía trên tiến thêm một bước, đạt thái ất cảnh giới. Kim tiên, sơ bộ tiếp xúc pháp tắc, có thể thuận theo pháp tắc điều động thiên địa chi lực, tăng cường tự thân lực lượng. Thái ất kim tiên, sơ bộ vận dụng một loại pháp tắc, đem pháp tắc hóa nhập tự thân trong công kích, trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng đến thiên băng địa liệt. Đại la kim tiên, sơ bộ nắm giữ một loại pháp tắc, đến cảnh giới này, thiên địa chi lực đã mất đi ý nghĩa, loại tầng thứ này tồn tại, chỉ cần hiểu thấu đáo một loại pháp tắc, khống chế một loại pháp tắc, đem pháp tắc hóa thành tự thân lực lượng, liền có thể chân chính nhảy ra một phương thế giới, đến đại tiêu giao, dạng này cảnh giới, liền là tục xưng hỗn nguyên. Tương tự tồn tại có hồng hoang thế giới bên trong cái gọi là nhảy đến bất diệt. Thánh nhân bất tử thánh nhân. Đương nhiên, cái gì đại la cái gì hỗn nguyên. Hiện tại còn nói chi còn sớm. Phương thế giới này đều chưa từng sinh ra như thế tồn tại. Mà giờ khắc này, Dương Thiền vậy bất quá là sơ bộ tiếp xúc đến pháp tắc tồn tại. Có thể xuyên thấu qua thiên mặt đất tượng. Nhìn thấy sự vật bản chất. Cũng liền tại Dương Thiền đắm chìm trong loại này đối thiên địa cảm ngộ bên trong thời điểm. Cửu thiên chi thượng, có thanh hà hình chiếu. Hà ở giữa có luyện hóa nở rộ. Đóa đóa sen hoa đua nở. Phương viên 30.000 dặm hương tung bay 4 phía. Ngàn vạn luyện hóa từ đó. Một chiếc bảo đăng trống rỗng thai nghén. Bấc đèn 1 điểm. Tháp sáng 30.000 dặm thương khung. Bảo liên đăng. Giờ khắc này. Trong tam giới phàm là có chút thực lực, đều cảm ứng được loại này dị tượng, nhịn không được phát ra một tiếng kinh nghi, đã phát hiện mánh khóe. Không đúng, không phải bảo liên đăng. Đây là thiên địa dị tượng, chỉ là, có nhân chứng kim tiên, 32 trọng thiên, nhị lang chân quân phủ. Tại thiên địa dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, Dương Tiễn biến sắc, nắm lên để ở một bên tam tiên lưỡng nhận đao. Nhấc lên gặm xương cốt hạo thiên khuyển sông ra cửa điện. Bay thẳng qua nam thiên môn. Thoáng qua rơi xuống hứa tiên bên người. Cùng thời khắc đó. Trong tam giới vô số đạo ánh mắt tập trung đến nơi đây. Khi thấy rõ trên bầu trời xuất hiện dị tượng thời điểm. Tam giới bên trong có chút kiến thức tồn tại đều đã hiểu đây là có nhân chứng đạo kim tiên. Mà phàm là kiến thức lại sâu một điểm. Khi nhìn rõ dị tượng bên trong là bảo liên đăng xuất thế hình tượng thời điểm liền đã minh bạch. Cái này chứng đạo kim tiên người là ai? Có thể cùng bảo liên đăng dính líu quan hệ. Cái này trong tam giới tính toán đâu ra đấy hết thảy chỉ có 2 người. Một cái đã chứng thái ất đạo quả. Vì vạn yêu chi tổ. Một cái khác vừa lúc là huyền tiên cảnh giới. Là bảo liên đăng chủ nhân. Đến cùng là cái nào chứng đạo kim tiên? Căn bản cũng không cần suy nghĩ. Chỉ cần biết rằng tin tức này. Tin tưởng đồ đần cũng có thể đoán được. Giờ khác này. Không phải là không có người từng sinh ra đi quấy rối ý nghĩ. Dù sao Dương Tam cô nương mặc dù hậu trường tương đối lớn. Lại bằng hữu vậy tương đối nhiều. Nhưng cùng với nàng trực tiếp hoặc là gián tiếp tính được có thù có oán vậy không tính ít. Chỉ tiếc. Tại những người này vừa mới sinh ra ý nghĩ thế này một khắc này. Liền gặp được một hoa văn ấn ký tại dị tượng một bên phủ hiện. Hoa văn triển khai, hóa thành một đạo mắt dọc, nhìn xuống tam giới, thần nhãn con ngươi, đang nhìn lấy ngươi, dục giới trí bảo, năm đó ba thủ giao đánh cắp trốn vào nhân gian, bị trưởng công chúa giao cơ truy hồi sau rơi vào Dương Tiễn trong tay thiên nhãn. Có được nhìn rõ tam giới hết thảy tà ác dục niệm chi năng đồng thời. Càng có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Năm đó thiếu niên Dương Tiễn từng lấy thiên tiên chi lực. Dựa vào thiên nhãn thanh huyền tiên cảnh giới 12 kim ô đánh thành chó. Mặc dù bởi vì thiên nhãn lực lượng quá mức đáng sợ. Theo tự thân lực lượng càng ngày càng mạnh về sau Dương Tiễn đã rất ít vận dụng. Nhưng có thể nhận biết vật này. Lại có người nào không biết thứ này uy lực lớn bao nhiêu. Năm đó Dương Tiễn chứng đạo kim tiên. Thiên địa dị tượng liền là một tôn nở rộ thiên nhãn. Thần quang những nơi đi qua. bên trên đạt tầng 36 thiên, cho tới U Minh địa phủ. Ngoại trừ mấy tôn thái ất cảnh giới đại năng, những người còn lại không cảm thấy nó đáng sợ uy hiếp. Giờ khắc này, ai đều không nghĩ tới vì cho muội muội mình hộ pháp. Dương Tiễn vừa lên tới liền trực tiếp thả vũ khí hạt nhân. Có cái này xông lên uy hiếp, tự nhiên sẽ không còn có đuôi mù người nhảy ra quấy rối. Liền xem như có chút kim tiên tồn tại, tự nhận nếu như mấy phương liên thủ không phải là không có đối kháng lực lượng, lại cũng không có ai nguyện ý đi mạo hiểm. Dù sao nếu như có thể thành công ngăn cản Dương Thiền hoàn thành kim tiên ngộ đạo, thành đối phương đánh rớt kim tiên chi cảnh lời nói, xuất thủ coi như đáng giá. Chỉ khi nào không thể thành công ngăn cản lời nói, thiên nhãn cộng bảo liên đăng mới cũ hai cái kim tiên, dạng này tổ hợp phía dưới, hai huynh muội này tại cảnh giới kim tiên đều có thể quét ngang, ai có thể gánh chịu nó về sau thanh toán. Về phần vượt qua kim tiên, đến một lần loại kia tồn tại tự nhiên sẽ không dễ dàng đối hậu bối xuất thủ. Mà tới, người ta huynh muội sau lưng vậy không phải là không có như thế tồn tại a. Người dám trước phá làm hư quy củ, liền không thể chúng ta liên thủ hận ngươi một đợt. Đến lúc đó bảo đảm là một đợt bồi thường Phật người lại gãy binh mua bán. Dù sao, cái này một đôi huynh muội phía sau đứng đấy nhưng là vượt qua bốn tôn đại lão. Đối với Dương Tiễn cùng chó xuất hiện, Hứa Tiên cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao người ta muội muội đều chứng đạo kim tiên, khi ca ca khẳng định phải tới hộ đạo a. Chỉ là không ngoài ý muốn Dương Tiễn xuất hiện, Hứa Tiên lại ngoài ý muốn Dương Thiền chứng đạo. Cái này tình huống như thế nào? Ngày hôm qua không còn nói cần chỉ ít thời gian nửa năm mới có thể có hy vọng chứng đạo kim tiên. Sao? Làm sao cái này vừa mới dứt lời, ngày hôm sau liền trực tiếp tới cái đột phá? Có chút không theo sáo lộ ra bài a. Không phải là nhìn mình tiếp liên đột phá ba trọng cảnh giới, bị kích thích không cẩn thận đã đột phá a. Nếu để cho người khác biết Hứa Tiên ý nghĩ, tuyệt đối hội phun hắn một mặt lão huyết. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi như thế biến thái a? Muốn đột phá liền có thể đột phá. Đầu năm nay ngoại trừ ngươi tên biến thái này, ai đột phá không phải muốn làm đủ chuẩn bị, hao hết trắc trở, mỗi một lần đều cùng đã trải qua một trận sinh tử bình thường gian nan. Liền nhà ngươi tương lai nàng dâu loại tình huống này, rõ ràng là vừa mới không biết làm gì được lợi ích khổng lồ, mới lâm chàng đột nhiên chứng đạo kim tiên a. Đỉnh núi, thụ yêu hang ổ bên ngoài, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương đề phòng quan sát đến tứ phương, sợ có cái nào đuôi mù nhảy ra đánh gãy Dương Thiền ngộ đạo. Kim tiên cảnh giới này không giống với cái khác, đến cảnh giới này, đột phá không nhất định liền vạn sự đại cát. Tại bước vào kim tiên cánh cửa về sau, xem như sơ bộ tiếp xúc đến pháp tắc loại vật này tồn tại. Mà tại tiếp xúc pháp tắc về sau, tu sĩ sẽ ở bước vào kim tiên chi cảnh trong nháy mắt ngộ đạo. Đem trước lực lượng căn cứ tiếp xúc đến pháp tắc chuyển hóa thành kim tiên chỗ có được lực lượng. Một bước này tên là kim tiên ngộ đạo. Chỉ có trải qua kim tiên ngộ đạo, kim tiên mới có thể tính làm chân chính kim tiên. Nếu không cho dù bước vào kim tiên chi cảnh, nắm giữ lực lượng thuộc tính lại cùng kim tiên trước đó vô ý, bất quá là lại có tăng thêm một bước. Chỉ có hoàn thành một bước này chuyển hóa, trong lúc giơ tay nhấc chân mới có thể chân chính phát huy ra kim tiên phải có uy năng. Theo lực lượng pháp tắc chỗ thi triển kim tiên chi lực, mà một bước này ngộ đạo nếu như bị đánh gãy, nhẹ thì không cách nào lại tiến, trở thành không cách nào chuyển hóa lực lượng ngụy kim tiên, nặng thì tu vi rơi ra kim tiên chi cảnh. Sau đó còn muốn đột phá, độ khó thành bao nhiêu lần tăng lên? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.